Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 426, quê hương nạn hạn hán. Mã hỏi, bao lâu có thể đến địa phương? Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, trên lý thuyết, không đến một ngày đêm. Mã trừng đại con mắt, đồ chơi này làm sao còn có lý luận? Đến thị trấn phải tọa xe màu đen vào núi. Có đôi khi ngồi thượng, có đôi khi nửa ngày tọa không hơn. Diệp Thiếu Dương đạo, đương nhiên đây là mấy năm trước tình huống. Mấy năm không có trở lại, ta cũng không biết. Mã vẻ mặt hắc tuyến, nhà ngươi là ở tại sao hỏa sao? Phức tạp như vậy, ở trên xe buýt thoáng qua vài cái lúc. Sau khi xuống xe, hai người tới một cái huyện thành. Sông Hoài Thượng huyện, từ xa đứng ra. Lập tức có xe màu đen tài xế xông tới, dùng địa phương nói hô các loại địa danh. Trung Nguyên quan lời mặc dù thổ một, nhưng cùng tiếng phổ thông không có khác nhau quá nhiều. Mã cũng nghe được hiểu, Diệp Thiếu Dương nhận đúng một người tài xế, dùng trước tiếng phổ thông hỏi hắn đi Tưởng Gia Đại Môn bao nhiêu tiền. Tài xế 80, Diệp Thiếu Dương lại dùng địa phương nói một lần, tài xế ngẩn người một chút. Nhất thời giảm đi 40, Diệp Thiếu Dương bắt chuyện Mã đi theo tài xế phía sau. Ngươi không phải 5 tuổi liền rời nhà sao? Chả thế nào sẽ phương ngôn? Mã có không giải thích được hỏi. Ta coi như 3 tuổi hội thoại, cũng 2 năm phương ngôn được rồi. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, nói, thời điểm học gì đó dễ dàng nhất nhớ kỹ. Giọng nói quê hương khó sửa đổi. Là xe màu đen, nhưng thật ra là một chiếc hình chung ba xa. Xem xe này phá cùng báo hỏng xa không sai biệt lắm. Mã đều có không dám lên. Bất quá trên xe đã tọa mấy người. Hai người sau khi đi lên, chiếm xếp sau chỗ ngồi. Các loại có 20 phút. Xe lục tục thượng nhân. Có 7, 8 thành sau đó. Người trên xe bắt đầu tập thể thôi đứng lên. Tài xế lại chờ một lát, thấy không ai lên xe, lúc này mới chuyến xuất phát. Trung Ba Sa ly khai thị trấn, dọc theo một mảnh ruộng trung gian đường đi bộ, ầm ầm lái, cảm giác ly gia hương càng ngày càng gần. Diệp Thiếu Dương cũng không miễn có kích động, mặc dù mình không có ra, nhưng loại này hương tình vẫn còn ở đó. Đột nhiên, Mã dùng cánh tay quải hắn một cái, nói. Gia hương ngươi có phải hay không ở trên sa mạc à? Diệp Thiếu Dương cau mày nói. Có ý tứ. Mã hướng trước mặt này hành khách nộ bĩu môi. Nói, nếu không, mỗi một người đều mua nhiều như vậy nước khoáng làm cái gì? Diệp Thiếu Dương lần lượt nhìn lại. Thật đúng là, hầu như tất cả hành khách xuống chỗ ngồi mặt đều bày đặt thùng lớn tinh khiết tịnh thủy hoặc là một. Đại nói nước khoáng, còn có các loại đồ uống. Vừa may lúc này, tòa ở tại bọn hắn hàng trước một cái 3-4 tuổi nữ hài. Bởi vì ô tô lay động, đem một lon đồ uống lộng sái một ít, mẹ của nàng lập tức ở nàng trên cánh tay đánh một cái tát. Mắng to lên, uống gì uống, thật lãng phí, biết được bao nhiêu tiền mua sao? Một chai nước uống, có thể có bao nhiêu tiền? Diệp Thiếu Dương cùng Mã liếc nhau, cảm giác được sự tình có không tầm thường. Đường cái, nếu không, người hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, không vội, xuống xe lại, ngược lại bọn họ đều là đi Tưởng Gia cửa. Tưởng Gia Đại Môn là một cái trấn, cũng không phải là bởi vì họ tương nhiều người. Chỉ là bởi vì đã từng có một nhà tương họ nhân ra ra một trạc nguyên. Hoàng đế ban thưởng xây một tọa bài phường ở trên đường. Nhìn qua giống đại môn, hậu lai đã bảo thành Tưởng Gia Đại Môn. Tên truyền ra, hậu lai thành trấn tên, Diệp Thiếu Dương ra chỗ ở Diệp Gia Thôn. Rời trấn trên còn có 20 dặm. Hai người lúc xuống xe, thiên đã hắc, không có vào núi xa. Vì vậy Diệp Thiếu Dương dự định ở trấn trên qua đêm. Mua trước nước uống, Mã xong, một đầu đâm vào ven đường một cửa tiệm. muốn hai bình kích hoạt. Không có, lão bản là một cái bốn mươi mấy tuổi trung niên nam nhân. Rất đơn giản nói, đường cái, vậy thì có cái gì đồ uống? Lão bản liếc hắn một cái, chỉ đặt tủ lạnh lên lưỡng chai nước suối. Chỉ có cái này, 8 khối một chai, 8 khối. Mã kêu, ngọa tào ngươi đây là hắc điếm a. Tớp nói chú ý, 8 khối ta cũng không muốn bán. Không mua đã đi, ngươi xem cái này trấn trên có hay không một nhà so với ta bán tiện nghi. Diệp Thiếu Dương thấy, ra không đúng, tiến lên dùng bản địa nói. A thúc, ta mới vừa về nhà đến không biết. Vì sao một chai nước suối bán mắc như vậy? Lão bản nghe hắn địa phương nói. Thái độ được, trên dưới quan sát liếc mắt. Sinh viên đi, người nhà ngươi không có gọi điện thoại cho ngươi sao? Trấn trên nhanh đoạn thủy. Chỉ có A Lý đập chứa nước còn có một thủy. Xa hơn phía nam đi. Một thủy chưa từng. Hiện tại thủy so với dầu đắt. Nước khoáng đều nhanh vào không đến. Ngươi nếu như thật khát cầm một chai đi uống được. Không lấy tiền, nhưng chỉ có thể cho các ngươi một chai. Tạ ơn A Thúc, hỏi thăm hạ, trấn trên làm sao sẽ đoạn thủy đây? Lão bản hai tay mở ra, quỷ biết rõ làm sao hồi sự. Từ trước tháng bắt đầu, nước ở trong giếng vị liền lần nữa giảm xuống. Đến tháng trước, sâu hơn giếng cũng không nổi trên mặt nước. 3 tháng không có xuống một giọt mưa. Trong rãnh trong sông toàn bộ làm. Trấn trên uống nước hiện tại tất cả đều là từ thị trấn vận tới. Ngươi quý giá bao nhiêu đi? Diệp Thiếu Dương nhớ tới ở trên xe thấy một màn kia. Cuối cùng cũng minh bạch. Này hành khách mua thủy đều là về nhà uống. Vì vậy hỏi, hạn hán nguyên nhân tìm được chưa? Lão bản thở dài, cũng tìm truyền thông. Cũng tìm chính phủ, trong thành phố hạ tới một người điều tra tổ. Điều tra vài ngày cũng không còn gì manh mối. Là vượt qua trăm năm khó gặp nạn hạn hán. Đó cũng là không có cách nào huyện lý hiện tại mỗi ngày phái hai chiếc guồng nước qua đây đưa nước. Cũng chỉ đủ mọi người uống nước. Nhật dụng cũng không đủ. Mã nghe hắn như thế một. Kinh ngạc hỏi, trấn trên không có hệ thống cung cấp nước uống. Không có. Chúng ta cái này thôn trấn rời gần đây thị trấn cũng có trên trăm dặm. Núi lại, cửa hàng hệ thống cung cấp nước uống quản thành phẩm rất cao. Lại chúng ta cái này trước kia cũng không thiếu nước. Mọi nhà đều có giếng nước. Ngọn núi còn có đập chứa nước. Không ai uống hệ thống cung cấp nước uống. Nạn hạn hán phát sinh phía sau. Trong thành phố nhưng thật ra tích cực muốn cửa hàng ống nước. Có thể cũng không phải một ngày hay hai ngày là có thể làm. Nước xa hiểu rõ không gần khát a. Lại hạn hán không riêng gì trấn trên. Nam diện này làng, tình huống nghiêm trọng hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương lại hỏi thăm vài câu. Nói lời cảm tạ, cùng Mã cùng rời đi tiệm. Đi vào tìm quán trọ. Trên đường Mã hỏi, dù thế nào? Các ngươi cái này từ trước thường thường phát sinh nạn hạn hán sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Trung nguyên địa khu, cho tới bây giờ sẽ không có chân chính nạn hạn hán. Chuyện này rất không tầm thường. Mã xem thường nói, có không tầm thường gì? Hạ bất hạ vũ, ông trời già sự tình. Người nào quản được? Diệp Thiếu Dương rên một tiếng nói. 3 tháng không mưa cũng có thể quá khứ của. Nhưng vì cái gì giếng nước thủy làm? Malon một chút nói, thời gian không mưa, phơi khô chứ sao? Diệp Thiếu Dương nhất thời không nói gì. Nhà ngươi nước giếng là trời mưa tích đi vào. Ngươi học không có lên quá tự nhiên giờ học. Ây, chẳng lẽ không đúng? Mã đuổi theo, vậy ngươi nói cho ta biết. Còn có cái gì nguyên nhân có thể tạo thành khô hạn? Diệp Thiếu Dương nói. Có ít nhất một loại nguyên nhân. Hạn bạt, ngày hôm nay sinh nhật. Hài lòng có các vị làm bạn. Chào các vị, thủ, làm ngươi một mảnh lá cây, là ta dùng vô cùng trong thời gian ngắn gặp thời phát huy viết. Thành, e rằng không được, nhưng tuyệt đối nguyên sang. Cố sự tiến nhập chương mới, sẽ đẹp mắt hơn,